Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 22, tình địch gặp mặt thay nhau đỏ mắt. Góc chuyện audio.com, Noãn Noãn, chúng ta làm lại từ đầu được không? Những chuyện lúc trước đều đã qua, chúng ta ai cũng không nhắc tới nữa. Tất cả, làm lại từ đầu. Ninh Dật nhìn Kỳ Noãn Noãn, ánh mắt như thu vào một tia nắng ấm ngày đông. Trong lòng Bạch Cẩm lập tức nổi lên một sự cảnh cáo, nhìn Kỳ Noãn Noãn. Chỉ sợ Kỳ Noãn Noãn không đỡ nổi, làm lại từ đầu. Xin lỗi, tôi trước giờ không bao giờ nhìn lại phía sau, càng không ăn đồ đã bỏ. Kỳ Noãn Noãn nhìn đồng hồ trên tay, tôi gấp đi trước đây. Noãn Noãn, Ninh Dật lập tức nắm lấy cổ tay Kỳ Noãn Noãn. Kỳ Noãn Noãn cười gỡ tay anh ra. Ninh Dật phát hiện lực của anh, vậy mà không địch lại Kỳ Noãn Noãn. Phí lời, học tán thủ từ nhỏ chẳng lẽ để chơi. Kỳ Noãn Noãn đi về phía, trước mới thấy tài xế của bọn họ lững thững đi tới. Xin lỗi, Kỳ Tổng, trên đường kẹt xe nên tới trễ ạ. Kỳ Noãn Noãn nhìn thấy Bạch Cẩm vẫn ngẩn ngơ đứng đó, tiểu Bạch đi thôi. Ồ, Bạch Cẩm vậy mới bừng tỉnh, đi nhanh về phía Kỳ Noãn Noãn. Ninh Dật nhìn Kỳ Noãn Noãn ngồi xe đi mất, tức đến xanh mặt. Anh đã làm tới mức này rồi, Kỳ Noãn Noãn còn không có động tĩnh gì. Cô ấy nhất định là giả vờ, tình cảm của cô đối với anh cũng không thể là giả được. Ninh Tổng, bây giờ chúng ta sắp xếp như thế nào? Chú đi sắp xếp khách sạn. Ngày mai đổi thành cùng chuyến bay với Kỳ Noãn Noãn, Ninh Tổng, nếu như vậy sẽ trễ một cuộc họp quan trọng. Hủy họp, Ninh Dật buộc phải nhanh chóng quyết định việc hợp tác dự án Vịnh Hải Tân. Xe dừng lại trước khách sạn gần nhất với trung tâm hoạt động. Đối diện bên kia, đường, chính là dự án của Kỳ Thị ở thành Phượng Hoàng, Điệp Thúy Viên. Đứng trước cửa sổ khách sạn có thể nhìn thấy giai đoạn đầu xây dựng dự án hoàn thành. Hiện trường hoạt động cũng đã bố trí vô cùng tráng lệ, có thể chứa được vài ngàn người. Bây giờ chính thức là giai đoạn đầu xây dựng, giai đoạn 2 là giai đoạn mở bán. Có tên tuổi của Kỳ Thị ở đây, vừa mở bán chắc chắn doanh số sẽ bùng nổ. Kỳ Noãn Noãn uống một ly cà phê, mở máy tính lên bắt đầu xử lý công việc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Mời vào, Bạch Cẩm dẫn theo hai người đi vào, giới thiệu với Kỳ Noãn Noãn, Kỳ Tổng, đây là nghệ sĩ của giải trí tinh thước Tôn Mông, còn đây là quản lý của cô ấy Hạ Nhất Luân. Xin chào, Kỳ Tổng, tôi là Hạ Nhất Luân. Xin chào, Kỳ Noãn Noãn khẽ trả lời. Kỳ Noãn Noãn đối với Hạ Nhất Luân có một số ấn tượng, bất luận hay hiện tại hay tương lai đều là người quản lý vàng đứng nhất nhì của tinh thước. Số lượng minh tinh nổi lên từ tay của anh không đếm xuể. Có thể nói là công thần cốt cán của tinh thước. Kỳ Noãn Noãn nhìn về phía Tôn Mông, không hổ là minh tinh sẽ vô cùng nổi tiếng trong tương lai, bây giờ cũng đã rất có khí khái. Cho dù là ở trong một biển người thì chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận ra. Không những đẹp mà còn rất có khí chất, cười lên thì lại càng có hai hạt gạo nhẹ. Chẳng trách được phong là nữ thần dưỡng khí, con người bên ngoài của Tôn Mông cho người ta cảm giác gần gũi hơn nhiều so với qua màn hình TV. Kỳ Noãn Noãn biết có một số minh tinh để càng nổi hơn, được yêu thích hơn, sẽ kết hợp điều kiện của mình để tạo thành một hình tượng. Hình tượng của Tôn Mông chắc chính là loại nữ thần dưỡng khí bổ mắt này. Không thể không nói, hiện tại Tôn Mông đã bước trên con đường của sự thành công. Kỳ Noãn Noãn mới không quản những điều này, cô chỉ muốn biết cô ta với Lệ Bắc Hàn bây giờ đã tới mức độ nào rồi. Hai người có liếc mắt đưa tình, có ám muội, có quan hệ chưa? Kỳ Tổng, xin chào, Tôn Mông ngọt ngào gọi một tiếng, lúc Kỳ Noãn Noãn đánh giá Tôn Mông cũng đang đánh giá Kỳ Noãn Noãn, trong đáy mắt giấu một tia căm ghét. Mấy ngày trước Kỳ Noãn Noãn với Lệ Tổng truyền ra một tin đồn. Cô đến bây giờ, chỉ tin đó chỉ là một tin đồn. Bây giờ, đứng trước mặt Kỳ Noãn Noãn, sự tự tin của cô từng chút bị đánh bay đi. Luận nhan sắc cô rất tự tin, nhưng không biết vì sao khi đứng trước mặt Kỳ Noãn Noãn, sau khi so sánh cô lại có chút mờ nhạt. Kỳ Noãn Noãn rất đẹp, đó là cái loại đẹp mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để có thể hình dung, loại đẹp mà sinh ra đã mang khí chất áp đảo tất cả mọi thứ. Bất kể tư thái nào đến trước mặt cô đều bị đàn áp. Loại khí chất đó có muốn bắt chước cũng không bắt chước được. Kỳ Tổng, hoạt động buổi tối đã sắp xếp ổn rồi, đây là lịch trình hoạt động. Bạch Cẩm đưa một tập tài liệu đến trước mặt Kỳ Noãn Noãn. Việc này cậu toàn quyền phụ trách, Kỳ Noãn Noãn xem qua một lượt đưa lại tài liệu cho Bạch Cẩm. Được, tâm tình của Kỳ Noãn Noãn rất không tốt, lại nhìn Tôn Mông một cái. Trong lòng thầm nghĩ, Lệ Bắc Hàn thích kiểu như vậy sao? Vừa nghĩ tới, trong tim anh có người phụ nữ khác, cô liền bùng nổ. Kỳ Tổng, vậy chúng tôi đi trước đây. Hạ Nhất Luân đứng dậy, lễ mạo khách khí nói, Kỳ Noãn Noãn bây giờ chính là miếng bánh vàng của bọn họ, tuy rằng mối quan hệ với Lệ Tổng của bọn họ khó nói, nhưng bọn họ cũng phải cẩn thận. Nói không chừng, cơ hội hợp tác sau này còn nhiều đó. Bước ra khỏi phòng của Kỳ Noãn Noãn, Tôn Mông với Hạ Nhất Luân về phòng của mình. Tôn Mông liền thay đổi sắc mặt, đi tới sofa ngồi xuống, trực tiếp đá giày đang mang trên chân qua một bên. Trợ lý lập tức nhặt giày lên, đi lấy một đôi dép lê cho cô mang. Vừa mang dép lê vào, Tôn Mông liền cau chặt mày. Không phải đã nói rồi sao, đôi dép này không thoải mái. Cô còn mang cho tôi sao? Xin lỗi, Tôn tiểu thư, em đi đổi đôi khác. Trợ lý lập tức đứng dậy, lại đi lấy một đôi mới qua. Sao nào, ở khách sạn hào hoa như vậy, lại không cần cô đi lấy lòng chủ, chỉ cần theo lịch trình hoạt động đi một lần, sau đó lấy tiền rời đi, danh lợi đều đạt được, cô còn có gì không vừa lòng? Chấm, Hạ Nhất Luân cười hỏi. Nhất Luân, anh có nghe nói gì về quan hệ giữa Lệ Tổng và Kỳ Tổng không? Bọn họ trước đây chẳng có chút liên quan gì. Lệ Tổng tuyệt đối không phải là loại người dễ xung động, bọn họ không thể nào phát sinh quan hệ đó được. Hạ Nhất Luân ngồi trước mặt Tôn Mông, ngữ khí nghiêm trọng nói, em bây giờ là nghệ sĩ của Tinh Thước, Lệ Tổng là boss của em, chuyện của boss đừng nên bàn luận, hơn nữa, Lệ Tổng với Kỳ Tổng rốt cuộc có quan hệ gì với em không có liên quan, hiểu không? Tôn Mông không lên tiếng. Là chính Lệ Tổng cướp cô từ công ty cũ về Tinh Thước, hơn nữa còn để cô có được tổ quản lý tốt nhất công ty. Nữ nghệ sĩ trong công ty không có một ai được đãi ngộ đặc biệt như cô. Nghe nói, những bộ phim cô diễn đều là Lệ Tổng chính tay duyệt. Hơn nữa, một khi có tiệc xã giao, Lệ Tổng đều sắp xếp người bảo vệ cô thật tốt, sẽ không xuất hiện chuyện gì quá đáng. Điều này còn không đủ chứng minh điều gì sao? Tuy rằng nửa năm nay cô với Lệ Tổng không có mấy lần giao tiếp nhưng cô cứ cảm thấy có một loại tình cảm gì đó không nói rõ đang dần phát triển. Cô luôn nghĩ Lệ Tổng thích cô, chỉ là vẫn chưa đến lúc công bố ra ngoài. Vì vậy cô đang đợi Lệ Tổng tỏ tình với cô, nhưng vì sao nửa đường lại vọt ra một Kỳ Noãn Noãn? Kỳ Noãn Noãn xử lý xong công việc tựa vào sofa. Trong lòng buồn phiền không thôi, nhịn không được gọi điện thoại cho Lệ Bắc Hàn, cô buộc phải hỏi cho ra lẽ. Cách Trương,